Chương 1742, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Lôi theo chiến đấu ba động, nhanh chóng tìm tới. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện một màn kinh người. Quả nhiên là bọn hắn. Chu Lôi ánh mắt, rơi vào phía trước một cái trận pháp bên trên. Xuyên thấu qua trận pháp, lờ mờ có thể nhìn thấy, trong trận pháp bốn người liên thủ, ngay tại kịch chiến một đầu thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Tên đáng chết. Chu Lôi trong lòng âm thầm cười lạnh, đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Càn khôn trận pháp bên trong. Phương thần bốn người, liên thủ đối địch. Phốc phương thần một kiếm đâm ra, đem thần thú bước lui. Phương huynh, thực lực của ngươi, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Một bên Hoa Phi Long cười nói. Ba người bọn họ cùng phương thần tiếp xúc thời gian càng dài, càng là cảm giác cái sau thâm bất khả chắc. Bốn người giữa lúc đàm tiếu, liền đem thần linh cảnh cấp bậc thần thú, bức bách không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Có phương huynh trận pháp, chúng ta đối phó thần linh cảnh cấp bậc thần thú, quá dễ dàng. Cổ Sâm hài lòng nói. Tốc chiến tốc thắng, nếu không có khả năng dẫn tới cái khác thần thú. Hắc Hạt trầm thâm nói. Nơi này là Liên Hoa Sơn Mạch, không thể có chút nào chủ quan. Nghe vậy, ba người khác cũng là khẽ gật đầu, tăng nhanh công kích lực độ. Nhưng mà, ngay tại bốn người sẽ chém giết đầu này thần thú thời điểm, đột nhiên càn khôn trận pháp lắc lư. Chuyện gì xảy ra đưa tới cái khác thần thú sao? Cổ Sâm ba người sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Đáng chết phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hành, lạnh giọng nói, là Chu Lôi. Phốc Chu Lôi ba người nghe vậy, lên cơn giận dữ. Cái này Chu Lôi. Lúc trước liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà lại ra tay với bọn họ, thật là đáng chết. Trước giải quyết hết gia hỏa này. Âm ầm bốn người một kích toàn lực, trong nháy mắt đem đầu này thần thú chém giết. Cũng chính là lúc này, càn khôn trận pháp lay động càng thêm lợi hại. Xoạt phương thần dứt khoát đem càn khôn trận pháp triệt tiêu, Chu Lôi thân hình, ra bốn người trước mặt. Chu Lôi, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Hắc Hạt phẫn nộ chửi bới nói. Đắc tội ta Chu Lôi, hôm nay liền để các ngươi mất mạng tại cái này Liên Hoa Sơn Mạch bên trong. Đối mặt bốn người, Chu Lôi mảy may không sợ, cười lạnh nói. Phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Lôi. Độc hành giả Cổ Sâm, Thái Hoa Hoàng Triều Hoàng tử Hoa Phi Long, đều đã chuẩn bị động thủ. Chu Lôi, nơi này là Liên Hoa Sơn Mạch, coi như chúng ta giết người, Chu gia QNZ sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Hắc Hà Tâm trầm cười nói, chúng ta bốn người liên thủ. Sẽ sợ ngươi Chu Lôi thật sự là buồn cười. Hắc Hạt tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp động thủ. Trên người hắn, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Phương thần thấy thế, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hắc Hạt, thế mà ngộ ra được hủy diệt quy tắc. Đây chính là hủy diệt quy tắc sao? Phương thần âm thầm nói, không bằng hắn rất rõ ràng. Hắc Hạt ngộ ra hủy diệt quy tắc, chỉ là đơn giản nhất cơ bản nhất quy tắc mà thôi. Chân chính hủy diệt quy tắc. Nên là hôm đó hắn tại huyễn cảnh trông được đến một màn. Một màn kia, để phương thần phi thường chấn động. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Giết. Tại Hắc Hạt xuất thủ đồng thời, độc hành giả Cổ Sâm QNZ xuất thủ. Hắn là độc hành giả, không ràng buộc, tự nhiên không cần lo lắng Chu gia trả thù. Còn như Hoa Phi Long, hơi suy tư một chút QNZ xuất thủ. Thái Hoa Hoàng Triều tại cực đông chi địa mặc dù không phải thế lực tối cường. Nhưng QNZ không thể khinh thường. Chu Lôi 5 lần 7 lượt khi nhục hắn, lần này thậm chí muốn diệt đi bọn hắn còn sống hy vọng NZ, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Hoa Phi Long tam người đem Chu Lôi vây khốn tại ở giữa, tới chiến đấu ở cùng nhau. Quanh Chu Lôi trên thân, trong nháy mắt hiện ra hỏa diễm nóng rực, tại kia nồng đậm hỏa diễm phía dưới, có một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Cái này áo giáp chính là nghiệp hỏa khải giáp, Chu gia chấn tộc chí bảo. Nghiệp hỏa khải giáp sao? Phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm nghiệp hỏa khải giáp, trong lòng âm thầm suy tư. Lão đại, muốn hay không để tiểu hoàng động dùng yên diệt hàn thủy diệt đi cái này nha, quá khinh người. Tiểu lão thử truyền âm nói. Chu Lôi dám cùng lão đại đoạt nữ nhân, thật sự là không muốn sống. Phương thần lắc đầu, tạm thời không cần, hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Lập tức, phương thần bàn tay huy động, bố trí ra siêu phàm cấp trận pháp, gia nhập trong vòng chiến. Bốn người liên thủ, đem Chu Lôi bước lui. Đây là cảm giác được siêu phàm cấp trận pháp đáng sợ, Chu Lôi sắc mặt tâm trầm. Chu Thiên Tinh Thần Thuật. Hưu Chu Lôi không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra Chu Thiên Tinh Thần Thuật. Lập tức, bàn tay của hắn phía trên, nổi lên điểm điểm tinh quang, những này trên ánh sao, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đi chết đi. Chu Lôi bỗng nhiên vung tay lên, lập tức vô số tinh quang, theo trong lòng bàn tay bắn ra, bắn về phía khoảng cách gần nhất hắc hạt. Soạt, bởi vì Chu Lôi công kích, quá mức tấn mãnh. Sở dĩ hắc hạt căn bản không kịp trốn tránh. Thân thể của hắn, bị vô số đạo tinh quang đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Hắc hạt. Hoa Phi Long kêu to, vội vàng đi vào hắc hạt bên cạnh, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Mà Chu Lôi đơn độc đối mặt độc hành giả Cổ Sâm, càng là cho thấy hắn kinh khủng lực công kích. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, cũng nghĩ đối phó ta? Chu Lôi cười lạnh nói, Chu Thiên tinh thần thuật lại lần nữa thi triển, phối hợp nghiệp hỏa khải giáp, lực công kích tăng lên tới tối cường. Hắn đống nhiên một quyền đánh phía độc hành giả Cổ Sâm, cái sau thân thể tiếng trầm rút lui. Hiu, cũng chính là lúc này, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm quang, hung hăng bổ vào Chu Lôi trên thân. TTT nghiệp hỏa khải giáp bên trên hỏa diễm, đều kém một chút dập tắt. Không chịu thua kém. Chu Lôi trong lòng thầm nghĩ, cái kia tinh hồng ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Mang theo hắc hạt rời đi, ta đến lót đằng sau. Phương Thần trầm giọng nói, Phương Huynh, một mình ngươi quả quyết không phải Chu Lôi đối thủ. Hoa Phi Long nói, vốn cho rằng bốn người liên thủ, có thể đánh bại Chu Lôi, ai có thể nghĩ tới. Cái sau thế mà che giấu thực lực. Đi mau, bằng không ai cũng đi không nổi. Phương Thần no y thấy thế, hắc hạt ba người cu nở dê không do dự nữa, quay đầu tự đi. Phương Huynh, bảo trọng. Chu Lôi muốn truy kích, lại bị Phương Thần ngăn trở xuống tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Chu Lôi lạnh giọng nói, khí tức khóa chặt Phương Thần. Hắc hạt ba người đi xa về sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Chu Lôi. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a? Phương Thần cười nhạo nói. Ừ, Chu Lôi nhíu mày, không rõ Phương Thần đang nói cái gì. Ngươi một chút ấn tượng cũng không có sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Ta có thể cho ngươi một điểm gợi ý, năm đó ở hạ giới, tinh thần trong di tích, chúng ta từng có một lần gặp mặt. Gợi ý đến mức này, Chu Lôi như tại bất minh rõ ràng, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Là ngươi? Chu Lôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Tràn đầy không dám tin thần sắc. Lúc này mới thời gian mấy năm, lúc trước cái kia như là rác rưởi tồn tại, thế mà phát triển đến loại tình trạng này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Lôi không ngừng lắc đầu, không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi khi đó không có giết ta đây. Bất quá ta tiểu đứng tại trước mặt của ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, cũng không biết, ngươi là có hay không có thể nắm chắc lại. Phương Thần âm trầm cười nói. A, Chu Lôi ngửa mặt lên trời thét dài, lên cơn giận dữ. Một cái lúc trước hắn khinh thường xuất thủ rác rưởi, thế mà đứng ở trước mặt hắn. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, cho dù ngươi đã trở thành thần nhân, nhưng ở ta Chu Lôi trước mặt, ngươi chỉ là một con kiến hôi tồn tại. Tinh nguyệt là của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Chu Lôi phẫn nộ đại hống. Đồng thời, hắn cu nở dê chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử, ta thừa nhận lần trước tại tinh thần trong di tích. Không có đối ngươi hạ tử thủ, là lỗi của ta. Bất quá, loại này sai lầm, ta sẽ không lại phạm vào. Chu Lôi QNZ cảm thấy Phương Thần tiềm lực đáng sợ, sở dĩ vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải chém giết Phương Thần. Nếu là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi Chu Lôi có hay không bản sự kia. Liền sợ đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phương Thần cười nói. Để hắc hạt ba người rời đi, chính là vì thi triển toàn bộ thủ đoạn, chém giết Chu Lôi. Ông nghiệp hỏa khải giáp trong nháy mắt mở ra, đem Chu Lôi thân thể, bao khỏa tại trong đó. Vô tận hỏa diễm, vơn quanh tại nghiệp hỏa khải giáp phía trên. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Cho dù ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cu nở dê không có khả năng phá vỡ của ta nghiệp hỏa khải giáp. Chu Lôi cười lạnh, ta thật rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá dừng ở đây đi. À, đúng rồi. Ta còn muốn đa tạ ngươi, nói cho chuyện của ta chân tướng. Chu Lôi cười nhạo. Trách không được, đang nhìn Phương Thần thời điểm, luôn cảm giác cái sau trên người có địch ý, thì ra là thế.